Chương 344, ác bà bà 1. Trở lại quen thuộc giường bên trên, Sở Vân Lê nhìn trẻ tuổi đi đứng không lắm cân đối Nhiếp Mộ Vân thời gian dần qua tiêu tán, một lần nữa nhắm mắt lại, hồi lâu sau, mới mở to mắt xuống giường. Đi vòng vo một vòng, nghe bên ngoài càng thêm náo nhiệt, vẫn là không tâm tư đi ra ngoài, mở ra ngọc quyết, Nhiếp Mộ Vân đoán khí, 500 Nhiếp Mộ Nam đoán khí, 500 thiện giá trị, 83.658.000 cái kia 8.000, có lẽ còn là chiếm hai người thiện giá trị hơn phân nửa. Sở Vân Lê nằm lại giường bên trên, không biết qua bao lâu, thân thể trầm xuống, nàng đã lại đến mặt khác địa phương. Vừa tỉnh dậy, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo, Sở Vân Lê mở to mắt, đập vào mắt là nhìn thấy tối như mực gian phòng, dựa vào ánh trăng, nhìn thấy phòng bên trong đơn giản bài trí, căn bản không có đồng dạng vật quý giá, gian phòng đằng sau còn có gãy thanh. Nông gia không có phát giác được bên cạnh có người, Sở Vân Lê có chút thở phào, một lần nữa nhắm mắt lại. An Thành địa bàn quản lý có cái Phục Linh Trấn, bởi vì rời huyện thành gần, thị trấn rất lớn, phía dưới còn có mấy cái thôn, Lương Thôn chính là cái lớn nhất trong đó. Trăm năm trước khởi nạn đói, lúc ấy rất nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi, thật nhiều người tại nạn đói qua đi, cũng không trở về đến nhà hương, chỉ lân cận tìm một chỗ ở lại, toàn bộ Phục Linh Trấn đều là như vậy tới. Cho nên, dòng họ rất nhiều, QNZ không có tông tộc loại hình, thôn bên trong nếu là QN người viết cái văn thư, cãi nhau tìm người phân xử, đều là trấn trưởng định đoạt. Nguyên thân Đỗ Hành Hoa, nhà chồng họ Tôn, vào cửa về sau sinh hạ tới hai đứa con trai, nhật tử mặc dù khổ nhưng cũng bình tĩnh, liền cùng này Lương Thôn bên trong những gia đình khác đồng dạng, nếu là không có ngoài ý muốn, cứ như vậy bình thường cãi nhau sống hết đời. Nhưng là vào cửa 7 năm sau, nàng nam nhân lên núi hái thuốc ngã xuống vách núi, cứ như vậy không có. Liên lưu nàng lại cùng hai đứa con trai, Đỗ Hạnh Hoa tính tình quật cường, không tái giá, cũng không khai nam nhân trở về, dựa vào chính mình chống lên một ngôi nhà, tốt xấu đem hai đứa con trai kéo bạt lớn rồi cưới thê. Đều nói tức phụ nhi ngao thành bà coi như hết khổ, Đỗ Hạnh Hoa đến lúc này, chỉ đem mang tôn tử không sai biệt lắm liền có thể trở xuống mộ. Cũng liền không có Sở Vân Lê chuyện gì. Vấn đề này, nằm ở chỗ con dâu trên người. Trưởng tử Tôn Phú Lai, cưới cùng thôn Hà Thị, đến tiểu nhi tử Tôn Phú Viễn nơi này, hắn một hai phải cưới mới chuyển đến An Gia nữ nhi. Lúc trước Đỗ Hạnh Hoa nam nhân chạy, tiểu nhi tử mới 2 tuổi, nàng yêu hắn còn nhỏ mất phụ, rất là thương tiếc, phàm là tiểu nhi tử nghĩ muốn, đều nguyện ý giúp hắn tìm đến. Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn cu nở dê hiểu chuyện, biết nhà nghèo, cũng sẽ không muốn quá giới hạn đồ vật, chính là ngẫu nhiên tùy hứng. Đỗ Hạnh Hoa hảo hảo nói, cu nở dê không lại chấp nhất. Đều nói nghe lời hài tử một khi khó chịu lên tới, khi đó ai cũng kéo không trở lại. Tôn Phú Viễn nghe lời đến An Gia trên người nữ nhi hoàn toàn vô dụng, đoán chừng đời này hết thệ quật cường đều dùng đến hôn sự này bên trên. Kia An Lan làm yêu xinh đẹp nhiều, khuôn mặt nhỏ trắng nõn, mặt mày như vẽ, lớn lên đúng là tốt, vừa mới đến. Thôn bên trong thật nhiều tiểu hỏa tử đều yêu thích, bất quá chân chính tới cửa cầu hôn nhưng không có. Thôn bên trong các nhà sớm tại lúc trước ngủ lại thời điểm liền phân, mỗi nhà tức phụ đến ngày mùa đợi, đều là muốn xuống đất làm việc. Liên An Lan làm như vậy, nhà bên trong một bên lo liệu việc nhà đều quá sức, càng đừng nghĩ xuống đất. Như vậy con dâu cưới vào cửa, là nàng hầu hạ bà đâu rồi, vẫn là bà hầu hạ nàng Đỗ Hạnh Hoa tự nhiên là nghĩ muốn nhi tử hảo hảo. Như vậy con dâu cưới vào cửa nhi tử nhiều lắm mệnh ta cho nên không đáp ứng này hôn sự, nhưng từ trước đến nay nghe khuyên nhi tử lần này lại hết sức chấp nhất, trực tiếp tại môn khẩu quỳ 3 ngày. Đỗ Hạnh Hoa mới bất đắc dĩ đáp ứng. An Gia bên kia, rất là muốn một bút xính lễ. Hậu viện gáy đến càng phát ra thường xuyên, trời tờ mở sáng lúc, nghe được phòng cách vách cửa mở ra, sau đó có người đi phòng bếp. Sở Vân Lê mặc quần áo đứng dậy, đáng nhắc tới chính là, hôm qua, An Lan Lam mới vào cửa, lúc sau những chuyện kia cũng còn không có phát sinh. Đỗ Hạnh Hoa hai đứa con trai bây giờ cũng còn tốt tốt. Ra cửa sau nhìn thấy phòng bên trong bếp Hà Thị ngay tại vội vàng nấu cơm, mà dán chữ hỉ cái gian phòng kia phòng bên trong, mảy may tiếng vang đều không. Sở Vân Lê cất giọng nói, ngươi đến hậu viện đem ruộng bên trong thảo rút. Làm cái gì cơm này quy củ không thể hỏng rồi, nên ai làm liền ai làm. Chúng ta Tôn gia cũng không dưỡng người lười tại lập tức, bà lời nói tức phụ cũng không dám ở chửa cờ mặt phản bác, bằng không chính là ngỗ nghịch bất hiếu. Nếu là không đề cập tới chuyện phát sinh phía sau, Sở Vân Lê lần này xem như nhất trôi chạy một lần. Hà Thị nhìn một chút tân phòng cửa, rõ ràng bà đây là bất mãn đệ muội còn chưa chịu rời giường, lập tức quy củ, cô dâu vào cửa đầu một ngày, là nhất định phải nấu cơm. QNZ không phản bác, túi đầu, quay người liền đi hậu viện. Sở Vân Lê chính mình đứng tại trong sân nhỏ, đánh giá chung quanh dốc núi, nguyên thân nam nhân là hái thuốc không có, này lương thôn núi lớn bên trong, nhưng có không ít thảo dược. Hàng năm thôn bên trong rất nhiều người rảnh rỗi thời điểm, đều nguyện ý lên núi, vô luận nhiều ít, tóm lại là cái tiền thu. Hiện tại là ngày mùa thu, núi bên trên QNZ có thảo dược, bất quá mấy ngày nay người QNZ thật nhiều, dù là cách núi xa như vậy, QNZ nhìn thấy bên trong có bóng người xuyên qua. Sở Vân Lê tìm cái soạn, nói, giàu tới Phú Viễn, nhanh lên một chút, chúng ta cũng đi núi bên trên. Hái thuốc đối với nàng tới nói, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng, không tính là gì vấn đề hóc búa, so sánh với, nàng là không nguyện ý ở nhà bên trong nấu cơm. Lại nói, bây giờ thân phận nàng khác biệt, nếu là nấu cơm hầu hạ con dâu, Tôn Phú Lai hai huynh đệ thanh danh cũng đừng muốn. Ra cửa sau, Phú Viễn còn quay đầu nhìn, Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, thế nào, làm nàng nấu cơm còn ủy khuất muốn hay không mang nàng cùng nhau a? Không ủy khuất nghe được nhà mình lão nương ngựa khí không đúng. Tôn Phú Viễn cầu sinh dục cực mạnh, lập tức trả lời, Lan Lam đã gả cho ta, đó chính là con trai ngài tức phụ, con dâu nấu cơm hầu hạ bà hẳn là phận sự. Ta đã sớm cùng nàng nói được rồi. Sở Vân Lê lại cũng không hài lòng, nay con dùng cố ý nói, chẳng lẽ nàng ngay từ đầu không có ý định nấu cơm? Tôn Phú Viễn rõ ràng khục một tiếng, nương, Lan Lam nàng chưa làm qua cơm, chậm rãi học nha. Ngài là nàng nương, nếu là không có nhìn. Ngươi trực tiếp giáo đều nói hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, Đỗ Hạnh Hoa hai đứa con trai này đều rất hiểu chuyện. Tôn Phú Viễn đối với An Lan Lam lại đến tâm, cu nở dê chưa từng có và mẹ ruột đối nghịch, đáng tiếc cô nương kia ánh mắt quá cao, chỗ nào để mắt chân đất xuất thân Tôn Phú Viễn chạy coi như xong. Người ngoài nhiều lời nhất Tôn Phú Viễn không có bản lánh xem không được tức phụ, nhưng là nàng không nên làm hại Tôn gia cửa nát nhà tan. Mẫu tử ba người lên núi, liền tại phụ cận đi lòng vòng, tìm chút bình thường thảo dược, thu hoạch cũng không nhiều, chủ yếu là này lương thôn bên trong phần lớn người đều dựa vào hái thuốc trợ cấp gia dụng, có chút trai trai hải tử cu nở dê nhận biết, bình thường đều tại gần đây những này đỉnh núi tìm tòi, trên cơ bản đều bị hái xong. Rất nhanh liền quá 2 canh giờ, nhanh đến giữa trưa, nên ăn cơm. Trong thời gian này Tôn Phú Viễn mấy lần hướng thôn bên trong nhà mình phương hướng xem, Sở Vân Lê đều thấy rõ. Vừa mới vào thôn, xa xa liền thấy Tôn gia khói đặc cuồn cuộn, đi theo phát hỏa đồng dạng. Phải biết lập tức phòng ở, liền xem như dùng đất gạch, nóc phòng cũng là dùng cỏ khô cửa hàng, phòng bên trong đồ dùng trong nhà cũng đều là đầu gỗ chiếm đa số. Này nếu là một nước hỏa, trên cơ bản một mồi lửa toàn bộ đều có thể đốt rủi. Nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn, Sở Vân Lê nhịn không được kéo ra khoe miệng, không thể nào An Lan Lam đợi trước vào cửa về sau, đều biết nàng không biết làm cơm. Đỗ Hạnh Hoa bản thân cũng muốn ôm tôn tử, đối với Hà Thị nấu cơm liền không có còn nhiều, thế là liền dưỡng thành thói quen. An Lan Lam buổi sáng bình thường cho gà ăn nhổ cỏ, nấu cơm đều thành Hà Thị chuyện, ngẫu nhiên nàng về nhà ngoại, Đỗ Hạnh Hoa không quen nhìn tiểu nhi tức phụ bó tay bó chân, sợ nàng làm không tốt trà đạp lương. Thực lại ném bát, liền chính mình đi làm. Đỗ Hạnh Hoa sợ trà đạp, Sở Vân Lê không sợ à, bên này có thể hái thuốc. Cùng lắm thì nàng đi càng sâu trong rừng chạy 2 chuyến, khẳng định đủ An Lan Lam tạo. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, An Lan Lam thế mà còn có thể đem phòng ở cho điểm rồi. Mẫu tử ba người rất nhanh tới môn khẩu, kỳ thật không như trong tưởng tượng như vậy hỏng bét, viện tử bên trong đã đứng không ít hàng xóm, đều là nhìn cháy rồi tới hỗ trợ, phòng bên trong bếp đổ vật đốt hơn phân nửa, nửa gian nóc phòng cũng không có. Tôn Phú Lai hai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, Hà Thị mặt bên trên đều là đen xám, nhìn thấy Sở Vân Lê trở về, dọa đến mặt mũi trắng bệnh, hận không thể co lại đến góc bên trong đi. An Lan Lam nhìn thấy Tôn Phú Viễn trở về, lập tức liền đánh tới, khóc ròng nói, làm ta sợ muốn chết ô ô ô. Sở Vân Lê phát giác được người chung quanh ánh mắt tất cả đều rơi xuống chính mình trên người, mặt mục mục, bốn phía tìm kiếm một vòng, vào bảo đâu vào bảo là Tôn Phú Lai Nhi Tử, năm nay 3 tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh. Là Đỗ Hạnh Hoa duy nhất cũng là nàng thích nhất tôn tử. Ở đây này, Hà Thị bận bịu lôi ra phía sau nhi tử, nương, vào bảo không có việc gì. Sở Vân Lê có chút thở phào, nhìn về phía An Lan Lam, nói, bảo ngươi cha mẹ tới đi. Vào cửa ngày đầu tiên liền đem phòng ở điểm, gọi nàng cha mẹ tới thương lượng, hoàn toàn không có ma bệnh tác giả có lời muốn nói, gần nhất có viêm phổi, rất dọa người, đại gia đi ra ngoài nhớ rõ mang khẩu trang A 12 giờ tối thấy. Cảm tạ tại 20200122 11 50 462-0200-122-15, 09, 23 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, mặt 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.